Chương 1240, tử chiến đến cùng. Lúc này bọn họ, chỉ là nghĩ tại Trương Lương quỷ quẻ dưới sống sót, cũng đã là thủ vi bất dịch rất là khác nhau. Ai còn dám ở chỗ này đại nhiều lần nói mình muốn cắt lấy Trương Lương đầu lâu, con kia sẽ đưa tới chu vi gầu trợn mắt nhìn thủ phát nói ra loại này không có đầu nào thoại ngữ, ngoại trừ bang bọn họ đưa tới họa sát thân ở ngoài, không có chút nào quyền lợi đang nói. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này bọn họ sẽ làm như thế nào, đã là có thể tưởng tượng được chuyện. Có thể chính là bởi vì dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng hết sức tin tưởng, phải làm sao? Ta phía trước cũng đã nói, các ngươi bây giờ nếu muốn giết ta, vẫn là quá non nớt một chút. Trương Lương nhìn trước mặt những thứ này mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc gào ô nhóm, có chút nhàm chán no y phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới. Những thứ này gỡ ổn nhưng là vẫn luôn vẫn duy trì hung ác thần sắc dữ tợn, mỗi một người đều há to miệng muốn ăn tươi hắn á làm sao vậy, đến khi thực sự đến phiên chính bọn nó thời điểm, bọn họ lại bắt đầu rút lui, dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, đối với lần này lúc Trương Lương mà nói, thật đúng là không muốn nhiều lời a. Chỉ là nhìn những người ở trước mắt trang diện, cũng đủ để gọi lúc này Trương Lương cảm giác được một trận sự bất đắc dĩ. Chỉ là... Hắn hiện tại thích hợp là cái gì cũng không cần nói tương đối khá, khi này chút gỡ ổ toàn bộ đều bình tĩnh lại thời điểm, lúc này Trương Lương mới có thể hiểu được, bọn họ cần chính là cái gì. Ta nói, trước giết chết các ngươi lại nói quét sạch thoại ngữ cũng không tệ. Trương Lương ở trong lòng yên lặng tính toán, khoảng cách đem khu này vượt đại bộ phận gỡ ổ đều cho quét sạch còn cần giết chết bao nhiêu con, thẳng thắn nói, hắn có chút mệt mỏi. Trương Lương yên lặng cười. Hắn không có đi tính toán những thứ này, gỗ muốn sống sót còn cần giết bao nhiêu người loại, cho dù có một số người sẽ nguyện ý dường như tiệm cà phê gỗ như vậy sống sót. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở nhưng, bọn họ không có đầy đủ điều kiện, cái quyết định này con đường của bọn họ, điểm này, Trương Lương là hết sức rõ ràng. Không có yên ổn khu như vậy ổn định thức ăn cung cấp con đường, những thứ này gỗ muốn còn sống duy nhất ăn cơm cách. Chỉ sợ sẽ là đem những nhân loại kia chóc nã qua đây mà thôi. Ở như vậy tình huống bên dưới, những thứ này gỗ muốn còn sống, cái này tự nhiên là không thể bình thường hơn được sự tình, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không có làm chuyện sai. Đồ tể sao Trương Lương dừng lại quỷ quẻ thời điểm, túi đầu nhìn một cái trong tay mình hầu như cùng y phục của mình giống nhau, bị tiên huyết nhiễm đỏ quỷ quẻ, cùng còn khá tốt quần áo tình huống so sánh. Quỷ quẻ quả thực giống như là mới từ huyết thủy trong kiếm đi ra giống nhau, từ trên xuống dưới đều tản ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Chỉ là này cổ nồng đậm mùi vị, cũng đủ để gọi người bình thường nhượng bộ lui binh, giả như không phải cái dạng này, bây giờ Trương Lương thật sự chính là khó có thể tưởng tượng, hắn lúc này vẫn còn ở làm cái gì. Còn là cái dạng này cha nở dê tha y, thật là kích thích bên cạnh gà ô nhóm, bình thường mà nói, gà ô loại sinh vật này. Cùng nhân loại kỳ thực không sai biệt lắm, mọi người đều là một dạng. Người không vì mình trời chu đất diệt, cái này quy luật, không đơn thuần là ở trong nhân loại áp dụng, coi như là gạo ồ, cũng là giống nhau. Như vậy tình huống bên dưới, lúc này bọn họ tự nhiên là hết sức tin tưởng, cũng không biết là không phải thọ tử hồ bi lừng lấy cảm hóa đến rồi bọn họ, vẫn là còn lại tâm tình quay phá. Nói tóm lại, ở như vậy tâm tình dưới, lúc này bọn họ đã không để bụng tự thân thương vong, dù sao, nơi đây đã là khắp nơi tử thi. Hầu như ở chỗ này mỗi người, cũng có thể ngửi được gây mũi mùi máu tanh. Tại dạng này chết dưới trạng thái, phần ân tình này tự hầu như đã cảm hóa đến rồi mọi người, để bọn họ cảm nhận được tự thân tộc quần một chút xíu bị tiêu diệt thương tích cảm thụ. Vì dáng vẻ như vậy tâm tình, lúc này bọn họ đã cảm thấy vài phần không nói, dù sao, trước mắt tên nhân loại này địch nhân. Cơ hồ là không có khả năng đánh bại. Cũng không phải là không có người muốn đi qua đả đảo hắn, thế nhưng làm gì được, mặc kệ bọn họ như thế nào xung phong, tóm lại là khoảng cách Trương Lương có cực đại khoảng cách. Nếu như đây là đang những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, ngược lại là hơi chút khá hơn một chút, thế nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ có thể cảm giác được một trận tuyệt vọng, cũng không biết là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, mới có thể đả đảo trước mắt cái này giống như thần nam nhân. Có lẽ có đồng bạn gọi hắn là đồ tể, mà hắn cư nhiên không có phản cảm, còn lại gã ổ cũng yên lặng tại chính mình trong lòng sửa đổi danh xưng hô đối phương vì đồ tể, lại không quá thích hợp. Hôm nay không giết được hắn, chúng ta liền muốn toàn bộ đều chết ở chỗ này. Không biết là người nào phát ra tiếng kêu, ở nơi này tiếng kêu phía dưới, người khác đều cảm giác được một trận bối rối. Đúng vậy à, cực kỳ hiển nhiên là, có một cái vấn đề, bọn họ vẫn luôn đang chọn tính không nhìn, tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, bọn họ giả như vẫn không thể bắt trước mặt Trương Lương, cùng đợi bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có đoàn diệt cái này một cái kết cục. Không có ai sẽ muốn kết cục như vậy, dù sao, ai cũng không muốn chết. Có lẽ là Trương Lương mang cho áp lực của bọn họ thật sự là quá lớn, có lẽ là bọn họ hiện tại đã minh bạch, muốn còn sống, cũng chỉ có thể đủ ở trong chiến đấu mở một đường máu tới. Lúc này, bọn họ đã không có đường lui, người phía trước cùng Trương Lương chiến đấu, phảng phất chém dưa thái rau một dạng dễ dàng, bị Trương Lương từng cái giải quyết. Sau đó bọn họ bắt đầu phát khởi tự sát công kích, phảng phất là cần thân thể của chính mình đi ngăn cản Trương Lương quỷ quẻ tiếp tục huy động. Còn lại gấu bắt được thời cơ này, như ong vỡ tổ sông về phía trước đi, thầm nghĩ muốn vọt qua nơi đây, bọn họ thì có thể sống sót. Miễn là đánh ngã cái này Trương Lương, bọn họ có thể sống sót, hơn nữa còn có khả năng thực lực tiến hơn một bước. Nhưng mà, đang mong đợi sự tình cũng không có xuất hiện, theo dự liệu sự tình lại xảy ra. Trương Lương tỉnh táo nắm quỷ quẹ, không ngừng chém giết từng cái có can đảm vọt tới trước mặt hắn người tới. Nếu như không phải những thứ này gầu thật sự là nhiều lắm, hắn thật là có lòng muốn từng cái triệt để trị tận gốc rơi bọn họ. Thế nhưng bọn họ cái kia kiểu tự sát trúng kích, đối với người thường mà nói, có lẽ là sẽ có vài phần tâm tình không thích ứng, dù sao, thật sự là quá mức lừng lẫy. Chỉ tiếc chính là, Trương Lương là thường thấy cảnh tượng hoành tráng người, loại trang diện này, đối với hắn mà nói, đơn giản là một bữa ăn sáng. Coi như các ngươi là tự sát thức trùng kích lại có thể như thế nào, ở thu được thành công phía trước, bọn họ vẫn sẽ sợ hãi. Quả nhiên, ở Trương Lương lần nữa giết chết cái này một lớp xung phong gạo sau đó, chiến trường đột ngột an tĩnh lại. Gạo nhóm mở to mắt nhìn trung tâm nam tử kia, ở xung quanh hắn, đã không có vật thể có thể đứng thẳng, hoặc có lẽ là, đồng bạn của bọn họ, đều đã trở thành phụ trợ thi thể của người đàn ông này.